Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đổ ước. Hắn sở dĩ hỏi dò này chút, nhưng thật ra là phòng ngừa chu đáo. Nếu như hắn chậm chạp không chiếm được thiên phú cổ, cổ sư con đường trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài trì trệ không tiến, vậy thì phải tìm phương pháp khác tăng cao thực lực. Đặc biệt là sức chiến đấu, mà thân thể dung hợp hình cổ, cường thân kiện thể, uẩn nhượng sức mạnh, vẫn sẽ không mở mang không khiếu tinh luyện nguyên khí. Không cần lo lắng thân thể bị móc sạch, không thể nghi ngờ là thật tốt lựa chọn. Chỉ có điều, vạn phần đáng tiếc là, thân thể dung hợp hình cổ ưu, điểm đột xuất, khuyết điểm đồng dạng đáng sợ. Này để trầm luyện không thể không thận trọng. Ai, tuy rằng tông sư cổ có cực hạn cường hóa đặc hiệu, cũng có thể cường hóa thân thể của ta, nhưng loại này cường hóa hiệu quả không phải vô hạn gia trì đi xuống. Cũng nhận được thiên phú của ta chế ước, hỏng bét là, cho tới bây giờ, tông sư cổ cực hạn cường hóa đặc hiệu đã nhỏ bé không đáng kể. Này để trầm luyện đã không có trưởng thành cùng tiến bộ không gian. Con đường tương lai làm như thế nào đi? Để trầm luyện có chút phiền muộn, không vội vã, hay là trước hỏi thăm một chút thu được thiên phú cổ đi qua sau lại tính toán sau đi. Trầm luyện suy nghĩ một lúc sau, vẫn là quyết định ưu tiên thu được thiên phú cổ. Liên hướng về ông lão cố vấn thiên phú cổ tình báo. Kết quả, lão giả trả lời cùng nhân diện thư gần như tăng nhiều thịt ít, thiên phú cổ cơ bản sẽ không tại thị trường thượng lưu thông. Đồ chơi này chi khan hiếm cùng quý giá tương đương với trong Tây Du Ký bàn đào cùng đường tăng thịt. Không phải ai đều có thể được, có tiền cũng không được. Ông lão bùi ngùi thở dài, thiên phú cổ là tiêu hao khổng lồ nhu phẩm cần thiết, cương tính nhu cầu kịch liệt, đây là phổ biến tính tình huống. Trên thực tế, các cổ sư từ rất sớm trước đây liền phát hiện chế ước cổ sư tiến bộ nhất đại chướng ngại chính là tự thân thiên phú, bởi vậy các đời trước đặc biệt coi trọng thiên phú cổ. Mà nào đó loại đặc định cổ sinh ra, tất nhiên có tương ứng đặc biệt hoàn cảnh. Cái này quy luật cũng thích hợp với thiên phú cổ. Vì lẽ đó, thiên phú cổ nơi sản xuất, thường thường bị thế lực mạnh mẽ chiếm cứ cùng cầm giữ. Thí dụ như thế gia, tông phái nếu như ngươi muốn có được thiên phú cổ, bằng vận khí tìm, có thể gặp không thể cầu. Đáng tin một chút đi qua chính là vì này chút thế lực mạnh mẽ cống hiến, thì ra là như vậy. Trầm luyện lúc này mới biết rõ nội tình bên trong, tâm niệm nhanh chóng nhất tuyển sau, hỏi, nghe nói Nộ Côn bang tự có thiên phú cổ, một cái giang hồ bang phái cũng có thể nắm giữ ở thiên phú cổ loại này tài nguyên. Ông lão hô hố cười cợt, lắc đầu nói, Nộ Côn bang không có thiên phú cổ. Bất quá, Nộ Côn bang sau lưng thế gia có. Trầm luyện hiểu rõ, lại hỏi Nộ Côn bang ở nơi nào tuyên bố treo giải thưởng lệnh. Phía sau liền cùng Hoa Mi Vi, An Vân Hàn đám người phân biệt mang theo Bách Linh đi một khối khác khu vực. Nơi này tựa hồ là hưu nhàn khu, có trà uống cùng rượu phẩm, mới nhìn như là một chỗ kiểu cởi mở rượu đi. Khu trung tâm vực điêu khắc nổi lơ lửng một bản nhân diện thư, rất nhiều cổ sư tụ tập ở chỗ này, tùm năm tụm ba một bàn, nữ có nam có, nói chuyện với nhau, cũng có người đứng ở nhân diện thư trước yên tĩnh xem lướt qua trên trang sách đồ văn. Trầm luyện một đường đi tới nhân diện thư trước, ánh mắt quét qua, trên trang sách viết, Tống Gia Trang, heo nái yêu làm loạn, nhiệm vụ tích phân 300 vị thủy trấn, không biết yêu họa, nhiệm vụ tích phân 500, căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Thương Thủy Hà, mạng yêu làm loạn, nhiệm vụ tích phân 800. Cực kỳ đơn giản tin tức, một cái tiếp theo một cái. Nhiệm vụ địa điểm hầu như trải rộng toàn bộ Bắc Địa. Bắc Địa dĩ nhiên có nhiều yêu quái như vậy. Trầm Luyện nhìn ra một trận tê cả da đầu, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, từ đầu đến đuôi nhìn biến, không nhìn thấy tên Tuyết Lĩnh Thành. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ni lúc này hắn nghe được một đoạn ngữ khí bi thương lại thê lương đối thoại. Ai, không nghĩ tới Vương đại ca cũng gặp nạn. Hắn là Bạch Ngân cấp 2 cổ sư a, lại cũng không phải cái kia đầu hổ yêu đối thủ. Vương đại ca chỉ kém 600 nhiệm vụ tích phân tử góp đủ, có thể đổi lấy một con khoáng thế kỳ tài cổ. Hắn cố ý chọn một cái trung đẳng khó khăn nhiệm vụ. Nhưng vẫn là, nghe đến chỗ này, Trầm Luyện cẩn thận lưu tâm người chung quanh, phát hiện rất nhiều cổ sư cụt tay thiếu chân, thân tàn trí kiên. Bọn họ mỗi lần nhấc lên yêu quái, trong thần sắc không khỏi là trào đi lại khó che giấu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Này để Trầm Luyện tâm thần đại rét lạnh đến, muốn cũng không nghĩ, xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn về tới lão già kia cổ ốc, cường căn cổ, bạch cấp, 50000 lượng. Ông lão hô hố nở nụ cười, vui vẻ thu hạ ngân phiếu, đem một căn giống như tiểu chít chít cổ, đưa cho Trầm Luyện. Long tâm cổ, hổ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, nơi nào có bán? Trầm Luyện thu rồi cường căn cổ sau, đột nhiên hỏi. Ông lão sừng sốt hạ, trong mắt chợt lóe sáng, chòm râu run rẩy, ngạc nhiên nói, ngươi vẫn đúng là muốn nhận tụ tập một bộ a? Trầm Luyện gật gật đầu. Ông lão hô hấp một trận, trên mặt trào hiện khiếp sợ, nghi hoặc, không rõ vẻ mặt. Trầm mặc một lát, hô hô cười nói, đúng dịp, trên tay ta tự có chỉ long tâm cổ, chỉ cái này một con, phi thường quý giá, cho tới cái khác ba con cổ, cổ viên không có chữ hàng, chỉ có thể trước tiên dự quyết định, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, mới có thể giao hàng. Trầm Luyện híp mắt một cái, ngươi long tâm cổ, bán bao nhiêu? Long tâm cổ không phải cường căn cổ, giá cao chót vót, ngươi, so với 1 triệu còn đắt hơn. Trầm Luyện hờ hững tự nhiên, một bộ dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Thấy thế, ông lão chần chờ một chút, mở miệng nói, trước tiên nói rõ với ngươi, cổ là mình sẽ chọn thích hợp nhất cổ sư, ta có thể đem long tâm cổ bán cho ngươi. Nhưng này không đại biểu ngươi nhất định là có thể luyện hóa. Nếu như ngươi trong 3 tháng không có luyện hóa này con long tâm cổ, ngươi nhất định phải đem lùi trả lại cho ta, không thể bán trao tay cho những người khác, cũng muốn lập hạ chứng từ làm chứng, ngươi có thể đồng ý? Trầm Luyện trong lòng lóe lên, nhếch miệng đến, trả lại cho ngươi còn là đồng dạng giá cả sao? Ông lão hô hố nở nụ cười, không nên cảm thấy chịu thiệt, nghe ta nói hết lời. Long tâm cổ là thân thể mạnh mẽ nhất dung hợp hình cổ, hiếm có quý giá, giá cả từ trước đến giờ rất cao, bán ngươi 1 triệu đều xem như là tiện nghi. Thế nhưng nếu như ngươi đồng ý cùng ta lập hạ như vậy hiệp ước, ta sẽ lấy 8 cái giá 10 vạn bán cho ngươi, 3 cái giá 10 vạn thu về. Thế nào? Trầm Luyện thấy buồn cười. Tốt ngươi một cái lão gia hỏa, nguyên lai ngươi là đánh cược ta nhất định không luyện hóa được ngươi long tâm cổ. Há mồm chờ sung dụng, 3 tháng tự kiếm lớn 50 vạn lượng. Ông lão vuốt râu ngửa lên trời cười lớn. Cổ sư nhân sinh vốn là một hồi đánh cược, thắng cuộc, ngươi chính là may mắn một đời, thua cuộc, mất hết vốn liếng, ngươi cùng ta đều là giống nhau, thì nhìn ngươi có gan hay không cùng ta cá kích tướng ta. Trầm Luyện kết luận, lão đầu tử này long tâm cổ khẳng định có vấn đề. Trầm giọng nói, ít nói nhảm, đem long tâm cổ lấy ra xem cho ta một chút. Ông lão đúng là lanh lẹ, rất nhanh mang tới một con cổ, vẻ ngoài giống quá một cái ngọa long chiếm giữ cổ y bẩn hình dạng, giống như long vừa tựa như tâm ni xúc tu. Trầm Luyện cảm thấy một luồng sinh mệnh khí tức đang nhảy nhót, hai mắt không khỏi mạnh mẽ tỏa sáng, thầm nghĩ, sống là tốt rồi. Trầm Luyện giả vờ do dự dự, chù trừ rất lâu, năm lần bảy lượt cùng ông lão trả giá. Ông lão giá tổng cộng, có thích mua hay không? Hai người đánh sắp tới nửa giờ nước bọt ỉ vào, Trầm Luyện lúc này mới bại trận. Cắn răng một cái ký rồi hiệp ước, mua, giấy trắng mực đen, ông lão vui khôn tả, thoải mái cười to, người trẻ tuổi, chúc ngươi long tâm ở ngực, nhất phi trùng thiên A. Trầm Luyện cả giận nói, lão già, ngươi chờ xem, chờ ta luyện hóa long tâm cổ, ngươi sẽ khóc chết đi ngươi, xoay người, ngây ngang mà đi. Nhìn theo Trầm Luyện rời đi, ông lão nhìn một chút trong tay ký hẹn, chợt bộc phát ra một trận hô hố hoặc cười gian. Ra ra, ngươi lại dùng con kia long tâm cổ bẫy người rồi, không biết lúc nào. Một cái trắng nõn nà bé gái xuất hiện ở ông lão sau lưng. Đột nhiên một mở miệng, đem hắn sợ hết hồn. Đi đi đi, đây là làm ăn. Ngươi tình ta nguyện, giấy trắng mực đen, tại sao là ta bẫy người đây? Ông lão mặt da đỏ ửng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vênh vào tự đắc nói. Bé gái trên mặt mang theo xem thường, không lời nói, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm ngươi này điểm vấn đề. Long tâm cổ phi thường cổ lão, cơ bản nằm ở trạng thái hôn mê. Đừng nói 3 tháng, chính là 30 năm cũng chớ muốn luyện hóa thành công. Ngươi đây không phải là bẫy người là cái gì? Đây là thứ mấy cái bị ngươi cái hố? Ông lão đột nhiên che bé gái miệng. Tổ tông của ta, chấm ngoặc kép, hết chương.